Thế giới hoàn mỹ, chương 1691, đoàn tụ, góc truyện audio.com. Mình thổ xuống, có một cỗ xác ướp cổ tuế nguyệt xa xưa, không thuộc về cái này một kỷ nguyên, mặc dù không có dấu hiệu cho thấy hắn có thể sống lại, nhưng là theo một ít tin tức đến xem, nó nằm ở nhất hiếm chân quan tài ở bên trong, bị tế bái. Tần Trường Sinh lại nói Minh Thổ, nói cho hắn biết những địa phương này tuy nhiên không có thể có chí tôn, nhưng lại có yêu tà thật muốn gây nóng nảy, thực được không nói sẽ phát sinh cái gì. Táng sĩ, Thạch Hạo trong nội tâm dùng mình, tại biên hoang lúc hắn cũng đã biết nói, từng có táng sĩ đi vào 3.000 châu thân nhập Minh Thổ, hắn ngày xưa chỗ chống lại hắc ám thần tử cũng rất có lai lịch. Hai người trò chuyện được cũng là đầu cơ, hợp ý, lần này không có gì không thoải mái phát sinh, chưa từng đối kháng. Thạch Hạo cân nhắc, hắn phát hiện tại những tin tức này ở bên trong, hắn đối với Vương Trường Sinh cảm thấy hứng thú nhất, hoặc là nói có chút kiêng kỵ. Bởi vì, người này quá thần bí. Đây chính là dám cùng Mạnh Thiên Chính đối chiến mãnh nhân, rõ ràng có như vậy bí mật đến cùng cái gì địa vị. Cái kia tuyết trắng hài nhi phụ cận có chất sừng lão gia, còn có chóc da màu đen móng tay, đều là ta sao của hắn. Thạch Hạo cảm thấy cái này tương đương yêu tà. Tại Vương Trường Sinh trên người đều phát sinh qua cái gì? Đồng thời, hắn nghĩ tới một loại khả năng, đều nói Vương Trường Sinh cơ hồ sống ra đệ nhị thế, khó được cũng là bởi vì ở đằng kia bùn máu bên trong đích biến cố làm cho. Ta rất lo lắng Tần Hạo trong cơ thể hắn tiên cốt thật không có vấn đề. Cuối cùng, Thạch Hạo rất nghiêm túc hỏi thăm Tần Trường Sinh, sợ tương lai cố ý bên ngoài phát sinh. Ta chỉ là muốn thành toàn hắn, nếu quả thật cố ý bên ngoài thực sự điểm xấu, cũng nhất định sẽ phát sinh ở trên người của ta, mà không phải là người khác. Tần Trường Sinh thở dài. Hắn lại tên Bất Lão Thiên Tôn, từ cổ chí kim, hắn dung mạo sẽ không biến qua, một mực còn trẻ như vậy. Chỉ vì cái kia một lần ngủ say 10 vạn năm. Đối với hắn mà nói giống như là đi qua lập tức giống như căn bản không có có cảm giác gì, lần nữa mở to mắt về sau, liền đã là Thương Hải Tang Điền. Từ nay về sau, bề ngoài tựu không có đổi qua. Người là kinh nghiệm bản thân người, trong cơ thể đến cùng có gì dị thường. Một chút cũng phát giác không đến sao. Thạch Hạo hỏi thăm, dò xét không xuất ra, hết thảy đều rất bình thường, cho tới nay, đều không có có kết quả gì. Tần Trường Sinh nói ra, nhưng là, hắn biết nói, cái kia 10 vạn năm qua nhất định tại hắn là trên người đã xảy ra một việc dưới tình huống bình thường mà nói tuế nguyệt sẽ ở hắn tánh mạng ấn ký thượng sẽ có thể hiện mới đúng. Thế nhưng mà, 10 vạn năm vô chi vô giác, trên người hắn không có một điểm tuế nguyệt ấn ký, phảng phất thật sự chỉ là ngủ một giấc. Ta nghĩ trong cơ thể có chút cải biến, nhưng đây chỉ là nguồn gốc từ trực giác mà không thể chứng minh là đúng. Tần Trường Sinh nói ra, Thạch Hạo cũng là không nói gì, như vậy một cái đại hung người uy danh động 3.000 châu, lại cũng có như thế một mặt ngủ một giấc liền cải biến nhân sinh quỹ tích. Đương nhiên, cái này tắc thì tin tức nếu là truyền đi. Nhất định sẽ lại để cho vô số người hâm mộ, đều không cần tu hành, ngủ một giấc mà thôi, là được nghịch thiên. Người bình thường nếu là biết đạo Tần Trường Sinh là như thế nào quật khởi, nhất định sẽ ngẩn người. Góc truyện audio.com, ta tới nơi này, chính yếu nhất chính là muốn gặp cha mẹ của ta, còn có đệ đệ. Thạch Hạo nói ra, cùng cha mẹ từ biệt nhiều năm, lòng hắn có lo lắng, mặc dù biết bọn hắn xa so với hắn tại biên hoang chém giết lúc an toàn nhiều, nhưng dù sao tách ra nhiều năm. Vô cùng tưởng niệm, về phần Tần Hạo, ngược lại là tách ra không phải quá xa xưa, dù sao từng giống như trên cửu thiên. Tần Hạo đã từng đi theo biên hoang, thế nhưng mà không bao lâu tựu bị đưa đi rồi, cùng một ít non nớt thiếu niên cùng một chỗ, bị đem làm giống tống xuất đế quan, dùng phòng ngừa vạn nhất. Chỉ vì Tần Hạo còn vô cùng non nớt, mà lại bị cho rằng căn cốt thật tốt, nếu là chết ở biên hoang quá đáng tiếc, là được là cất bước hạt giống một trong, sớm trở về. Bọn hắn đều tốt, phụ thân của ngươi đã ở, Tần Trường Sinh nói ra, Thạch Hạo thở dài ra một hơi, yên lòng. Nhưng là, rất nhanh trong mắt của hắn tinh quang bắn ra, nói. Ta còn muốn hướng các ngươi yêu cầu một người. Ai, Aman, Thạch Hạo nói ra, nối khố trí nhớ, đến nay vẫn còn, tại hắn mất đi trí tôn cốt về sau, một cái tiểu cô nương thủy chung cùng hắn, đưa hắn chăm sóc vô cùng tốt. Tinh tế nghĩ đến, nếu là không có cái kia hiểu chuyện mà nhu thuận bất định đã sớm chết hết. Lúc kia Thạch Hạo thật sự rất đáng thương, toàn thân huyết khí khô bại, liền thần trí đều suy yếu, trí nhớ cũng không tốt rồi, cái gì đều muốn quên lãng. Mà tiểu cô nương kia lại thủy chung tại hắn bên tai khóc dặn dò, nói cho hắn biết là trời sinh chí tôn, nhất định phải nhớ rõ chính hắn là ai, cũng không nên quên nàng là Aman. Về sau Thạch Hạo bị đưa đi Thạch thôn, mà tiểu cô nương kia liền không còn có bái kiến. Aman cùng tổ phụ của ta cùng đi đến thượng giới, các ngươi từng bức bách ta tổ phụ, đã từng cường lưu lại nàng, khó xử nàng. Thạch Hạo thần sắc bất thiện, ngươi biết một gia tộc lớn hơn, người nào đều có, ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, có hoa hương, nhưng lại cũng có thể có con muỗi. Tần Trường Sinh nói ra. Hơn nữa, hắn tiến thêm một bước cáo chi, năm đó hiểu rõ đến thập ngũ gia chỗ kinh nghiệm gặp trắc trở cùng với Thạch Tử Lăng nộ phản ra chuyện nơi đây về sau, hắn xử lý một nhóm người. Aman, Thạch Hạo hỏi lại thần sắc như trước bất thiện, hắn từng nghe tổ phụ của mình nói về Aman thiên tư quá xuất chúng rồi, bị Tần gia cường hành yếu thế thu làm đệ tử. Năm đó, Thạch Hạo không chỉ một lần muốn vọt tới, giải cứu Aman, đối với hắn mà nói, đó là hắn khi còn nhỏ kỳ người trọng yếu nhất. Tại hắn mất đi chí tôn cốt, tất cả mọi người xem thường hắn, cha mẹ, gia gia không tại bên người lúc, chỉ có cái kia thiện lương tiểu nha đầu tại một mực chiếu cố hắn, khóc nhắc nhở hắn là ai, không nếu quên. Nàng không việc gì, mút trời chi tư, rất linh cơ, rất sớm bỏ chạy đi rồi, mà ở ta xử lý một ít người về sau, nàng tựu an toàn hơn. Về sau, nàng còn từng trở về cùng mẹ của ngươi ở chung được một đoạn thời gian. Cuối cùng, tổ phụ của ngươi từng đã tới, đem nàng tiếp đi. Tần Trường Sinh cáo chi, Thạch Hạo cuối cùng yên lòng, qua nhiều năm như vậy, hắn một mực lo lắng lấy, sợ Aman bị người hại chết. Hắn biết nói, vô luận như thế nào, cha mẹ ở chỗ này đều không đến mức có nguy hiểm tánh mạng, nhưng là người thiếu nữ kia tựu khó nói. Phụ thân, mẫu thân, sau đó không lâu Thạch Hạo gặp được Thạch Tử Lăng cùng Tần. Cốc truyện audio.com, Di Ninh, lớn tiếng kêu gọi. Hai từ, Tần Di Ninh vốn là ngẩn người, rồi sau đó lập tức nước mắt chảy xuống, rất nhanh lao đến. Thạch Tử Lăng cũng là mắt hổ rưng rưng, đi vào phụ cận ôm lấy chính mình con trai trưởng, hắn sở dĩ trở về cũng là bởi vì biết hai đứa con trai đều có thể hội tới nơi này. Hắn cùng Tần gia một nhóm người ân oán, sớm được giải quyết hết bởi vì tương quan một ít người trực tiếp bị Tần Trường Sinh lao đi theo thế gian này biến mất. Hai tử thật là ngươi, ngươi vừa đi tựu là rất nhiều năm a, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi. Tần Di Ninh khóc lớn lấy ôm Thạch Hạo, nước mắt không ngừng tuôn ra. Đây là thật tình, nàng vẫn cảm thấy thẹn với Thạch Hạo, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nhất là trước một bước trở về Tần Hạo, nói cho chính bọn hắn huynh trưởng sự tích cùng với hoang kinh nghiệm các loại. Quả thực làm cho nàng vừa kinh vừa sợ, hai tử tại biên hoang chém giết ăn hết nhiều như vậy khổ, là lấy mệnh đang liều a hát. Tần Di Ninh thút thít nỉ non, lôi kéo hắn không chịu buông tay, sợ trong nháy mắt tựu sẽ không còn được gặp lại. Thạch Tử Lăng thì là thương cảm mà lại cao hứng, bởi vì, hắn đã biết đạo Thạch Hạo chiến tích một người đại chiến dị vực các lộ cao thủ trẻ tuổi quét ngang bầy địch, đây quả thực là thần thoại. Theo hắn, con trai trưởng bước lên một đầu hắn không cách nào tưởng tượng đường, tương lai nhất định là bất bại thần thoại. Bọn hắn khóc cười, có quá nhiều lời căn bản nói không hết, cái này nhất định là một cái không an tĩnh đoàn viên chi giả. Tần Hạo cũng tới tựu ở bên cạnh, hắn rất phiền muộn, bị sớm tống xuất đế quan, bỏ lỡ cuối cùng một trận chiến, không có chứng kiến trận kia tuyệt thế đại chiến. Hắn đã theo Tần Trường Sinh nơi đó giải đến, huynh trưởng của mình từng rất nghịch thiên đánh chết lần lượt đế tộc, thậm chí còn có càng dọa người cử động. Tuy nhiên một mực không phục vẫn muốn siêu việt huynh trưởng, nhưng là Tần Hạo hôm nay chỉ có thể thở dài, hắn hiểu được cái này huynh trưởng bề ngoài giống như giết ra cái này một kỷ nguyên chói mắt nhất chiến tích rất khó sánh vai. Tối thiểu nhất còn trẻ như vậy độn nhất cảnh giới cao thủ, ở đâu từng có. Cái này một kỷ nguyên chỉ lần này một người ngươi. Tại hai ngày sau ở bên trong, đều là Thạch Hạo tại giảng, bởi vì cha mẹ của hắn lại để cho hắn giảng thuật sở hữu tất cả kinh nghiệm, vì hắn mà mừng rỡ, vì hắn mà lo lắng. Lúc này trong quá trình Tần Di Ninh khi thì khai mở tâm kích động, là con của mình kinh người đột phá mà sợ hãi thán phục, khi thì lại thương tâm rơi lệ, bởi vì Thạch Hạo đường quá gian nan, có nhiều huy hoàng, liền có bao nhiêu kiếp nạn. Phụ thân, mẫu thân, tổ phụ đã đến tại đây về sau, đem Aman tiếp tới nơi nào? Thạch Hạo đã hỏi tới vấn đề này, bởi vì hắn đoàn tụ hai ngày rồi, hắn phải muốn động thủ, đi tìm hai người kia cuối cùng là có chút không yên lòng. Khi nhắc tới vấn đề này, rất rõ ràng, hai vợ chồng mọi người là thần sắc cứng đờ. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Thạch Hạo nhíu mày, tâm thoáng cái nhấc lên. Ngươi biết tổ phụ của ngươi từng tiến vào đảo ác ma, tại đâu đó đạt được qua ma tôn chân huyết, năm gần đây có chút kỳ dị sự tình phát sinh ở trên người của hắn, Aman vì thế từng vụng trộm chạy tới đảo ác ma, muốn vì hắn cầu giải, kết quả cũng dẫn xuất một ít cổ. Góc truyện audio.com, quái, cuối cùng, bọn hắn có lẽ lại đi đảo ác ma. Cái gì, Thạch Hạo khiếp sợ trong nội tâm không thể bình tĩnh, hắn nhất định phải tiến đến. Hắn so với ai khác đều tin tưởng, đảo ác ma chỗ sâu nhất đến tột cùng có đáng sợ cỡ nào. Năm đó chính là hắn tại đâu đó, đều trúng nguyền rủa, cửu tử nhất sinh a hát. Mấu chốt nhất chính là, đảo ác ma chỗ sâu nhất có một tòa đại phần, mộ không biết là ma tôn, hay là tiên, thật là quỷ dị. Thạch Tử Lăng thở dài, hắn từng lo lắng, vô cùng sầu lo, đuổi hướng chỗ đó, kết quả hắn cùng với Tần Di Ninh thiếu chút nữa chết mất, mang theo nguyền rủa mà về, cuối cùng nhất hay là Tần Trường Sinh ra tay mới giữ được tánh mạng. Ta muốn đi đảo ác ma, Thạch Hạo nói ra, ta cũng muốn đi cứu ra tổ phụ, Tần Hạo nói ra, hắn sau khi trở về cũng không biết những này, hiện tại muốn cùng Thạch Hạo cùng nhau đi tới. Thạch Hạo lắc đầu, không muốn làm cho hắn mạo hiểm, bởi vì chỗ kia quá không tầm thường rồi, có chút quỷ dị đồ vật. Cái này một kỷ nguyên, tại Mạnh Thiên Chính trước khi tổng cộng có 3 người tiếp cận thành tiên, hoặc là nói đều tính toán thành tiên rồi, nhưng lại nuốt hận, theo thứ tự là Diệp Thiên Vũ, Mô Vô Đạo, Ma Tôn. Thạch Hạo lúc này đây, muốn đi vào trong đó dò xét đến tột cùng. Thực lực cường đại về sau, hắn cảm thấy khả dĩ lên đường, muốn làm cho cái minh bạch. Cách chương.